Những mục tiêu một phút. Nhiều tháng trôi qua, người cha một phút, cách mà bọn trẻ âu yếm gọi đùa ba mình, càng thấy yêu quý các con. Ngược lại, bọn trẻ cũng vậy, chúng yêu thương và kính trọng cha vô cùng. Không khí gia đình trở nên ấm cúng hơn bởi những tiếng cười đùa của bọn trẻ. Người cha rất mừng vì ông và bọn trẻ áp dụng lời khiển trách và lời khen với tất cả sự trân trọng từ cả hai phía. Mọi thành viên trong gia đình đều thấy thoải mái hơn khi chức năng thông tin được cải thiện. Họ đã trở thành một gia đình thật sự hạnh phúc. Vào một buổi tối nọ, người cha ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Ông chợt nghĩ tới cô con gái nhỏ đang làm bài tập. Người đàn ông thành đạt này liên tưởng tới việc các nhân viên của ông thường làm tốt hơn khi họ được chủ động trong công việc được giao. Nhưng đối với bọn trẻ, làm sao để chúng chủ động trong mọi việc làm của chúng đây? Nếu giải quyết được vấn đề này thì chắc chắn là cuộc sống của con cái ông trở nên dễ dàng hơn biết chừng nào. Ông nghĩ tới một điều thật cơ bản. Mục tiêu hình thành hành vi, kết quả đạt được sẽ duy trì hành vi. Quả thật từ trước tới nay, ông đã quá chú trọng vào hành vi của bọn trẻ. Nhưng khi nghĩ về những người hạnh phúc và thành công nhất mà ông từng biết, ông nhận ra là họ đều có một điểm chung, đó là mục tiêu. Họ biết rõ họ cần gì trong cuộc sống. Hầu hết những người thành công đều có một ý niệm rõ ràng về những gì họ muốn. Tình yêu, tiền bạc, danh vọng, sự thanh thản của tâm hồn, cũng như làm cách nào để đạt được. Là một người thành đạt, ông hiểu rất rõ sức mạnh của mục tiêu trong công việc. Nhưng đặt ra mục tiêu đã khó, thực hiện lại còn khó hơn. Đó là cả một chặng đường dài phấn đấu. Những người thành công nhất trên thế giới này, dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào như chính trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật hay cái gì đi chăng nữa, đều là những người có những mục tiêu rõ ràng và có quá trình đi tới mục tiêu một cách nghiêm túc. Một số người thành công ít hơn, họ cũng có mục tiêu nhưng thường là còn mơ hồ không rõ ràng, hoặc thậm chí đặt ra quá nhiều mục tiêu cùng một lúc nhưng lại không thể thực hiện hết được. Phần đông còn lại là những người không hiểu rõ mục tiêu của mình là gì. Nếu có thì cũng chỉ thật ít ỏi, không đủ giúp họ có được thành công. Điểm lại vấn đề này, ông chợt nhớ đến học thuyết của Pareto, nhà kinh tế học thế kỷ 16. Ông này đã quan sát ở nước Ý và thấy là gần 20% dân số của quốc gia này lại nắm giữ tới hơn 80% tài sản của cả nước. Ông cũng nhận thấy một tỷ lệ giàu nghèo tương tự ở các nước khác, không phân biệt sự khác nhau của các yếu tố như cơ cấu xã hội, chính trị hay kinh tế. Điều này có vẻ là bất công thật, nhưng vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay. Chỉ một ít người có được hầu hết những thứ tốt đẹp nhất trên đời, như sức khỏe, tình yêu chung thủy, tình bạn tốt, dồi dào tài chính, tiếng tăm và địa vị, trong khi nhiều người khác gặp đầy rẫy những khó khăn. Trong khi ông còn đang miên man với những lập luận của mình, bỗng cô con gái nhỏ bước vào phòng và hỏi: "Ba ơi ba giúp con làm bài tập môn tiếng Anh có được không ba?" Cô bé rất vững môn toán và khoa học nhưng lại không khá lắm với môn xã hội. Nhờ sự hướng dẫn của cha, cô đã có thể tự giải được một số bài tập, không như trước đây phải chật vật một mình. Người cha tận tình giúp con, trong chốc lát cô đã hiểu cách giải. Cô bé cảm ơn cha và về phòng tiếp tục hoàn thành bài tập. Người cha lại tiếp tục suy nghĩ. Mỗi người trong chúng ta chỉ có thể giỏi ở một vài lĩnh vực mà thôi. Cũng như ông trước đây, chỉ do tập trung hết vào công việc mà đã quên mất gia đình. Tuy bây giờ các con ông đã cư xử ngoan hơn, nhưng ông không muốn thấy chúng trở thành những người bị ép phải cư xử ngoan ngoãn. Nhiều đứa trẻ phải che giấu, thậm chí là từ bỏ cách tự nhiên của mình chỉ để được mang mỹ danh là cư xử ngoan ngoãn. Ông nhận thấy những người nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới lại thường là những đứa trẻ có tính cách. Cuối cùng ông cũng nhận ra là muốn cư xử ngoan ngoãn thì trước hết phải hiểu ngoan ngoãn với chuyện gì và vì mục đích gì. Người cha cho rằng bọn trẻ có thể trở thành mẫu người mà chúng thích. Chúng nên có thái độ tích cực về bản thân và cuộc sống. Ông rút ra một kết luận rất quan trọng. Một thái độ sống ý nghĩa sẽ là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái. Ông cố hình dung ra những gì cần làm, nhưng chợt bật cười. Ông cười bản thân mình. Mãi hình dung ra những gì tốt, những gì hay cho bọn trẻ, mà quên mất chính chúng mới là người thực hiện. Người cha lại bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Lần này là cô con gái lớn, vừa bước vào phòng, nó đã đu lấy cổ ông thủ thỉ. Ba ơi ba, cuối tuần này á, mấy đứa nhỏ bên nhà chú Wilson sang chơi có được không ba? Nghe cái giọng nũng nịu của con gái, ông hiểu là nó muốn ông phải bằng lòng đây mà. Nhưng nghĩ tới cái diễn cảnh có thêm những 4 đứa nhóc nữa trong nhà từ tối thứ sáu cho tới hết tối chủ nhật, ông hơi e ngại. Thấy ba còn gần gừ, nó liền nói tiếp. Ba, anh chị em họ có dịp chơi chung với nhau là quan trọng lắm á ba. Người cha mỉm cười, ông hiểu được sự khôn khéo của con gái trong việc gợi sự liên quan gia đình để thuyết phục cha. Tuy nhận ra điều đó, nhưng ông vẫn gật đầu đồng ý. Thật ra thì ông cũng rất quý mến mấy đứa con của người em trai. Nhưng mà để quản lý 9 đứa nhóc trong nhà vào kỳ nghỉ cuối tuần, quả là không dễ dàng chút nào. Nhưng ông không muốn làm cho các con buồn. Và ông nghĩ, hay là nhân dịp này, ông sẽ giúp bọn trẻ hiểu được làm thế nào để có mục tiêu. Chiều thứ sáu, người cha đã sẵn sàng. Ngay khi 4 vị khách nhí vừa tới, ông mời tất cả bọn trẻ ngồi quanh bàn trong phòng ăn và bảo là chúng cùng ông tham dự một cuộc họp nhanh nhằm xác định mục tiêu. Không để cho bọn trẻ phải đợi lâu, ông bắt đầu ngay. Tất cả các con đều muốn vui đùa thật thoải mái có phải không? Không ai muốn bị canh giữ suốt ngày chứ. Cho nên bác có một ý tưởng như thế này nha. Nhưng trước hết các con mỗi đứa hãy lấy cho mình một cây bút chì và một tờ giấy đi. Nhanh lên. Bọn trẻ háo hức, chúng nhanh chóng chạy đi lấy giấy bút và lập tức trở về chỗ ngồi. Người cha mỉm cười lên tiếng. Tốt lắm. Bây giờ các con mong muốn điều gì sẽ xảy ra khi các anh chị em cùng chơi đùa với nhau? Cả đám cùng nhau dành nhau trả lời. Chứ người cha bảo tất cả im lặng và nói. Bác không thể nghe tất cả các con cùng nói được. Vì vậy cho nên hãy viết ra giấy tất cả những gì từng đứa thích. Có được không? Bọn trẻ im lặng làm theo. Rồi từng đứa đọc to danh sách những điều mình muốn. Nhưng ngay lập tức chúng nhận ra danh sách này quá dài. Chưa chắc là thực hiện nổi trong vòng 1 năm, chứ đừng có nói chi là chỉ trong vài ngày. Cuối cùng bọn trẻ lọc ra những điều chung nhất của cả bọn, như là chơi đùa thật vui vẻ, được ngủ ngoài trời và thức khuya để tán dóc, được làm bánh ngọt và bắp rang, nếu làm hư thì sẽ không bị la trầy, được đi xem phim và tham quan khu chợ băng đĩa video, cuối cùng là một bữa tiệc ở hàng hiên. Sau khi lắng nghe những điều này, người cha cật cù bảo. Tốt lắm. Các con đã có vài mục tiêu rất rõ ràng. Bác thấy những việc này rất chính đáng. Bác rất ủng hộ. Trừ một vấn đề nhỏ trong việc ngủ ngoài trời một đêm. Có thể tiếng cười giỡn và la hét của tụi con sẽ làm cho hàng xóm bực mình vì mất ngủ. Điều đó thì không hề hay chút nào cả. Các con nghĩ thế nào? Bọn trẻ im lặng suy nghĩ. Có một đứa rụt rè nói. Dạ, bác ơi, nếu mà tụi con hứa là sẽ nói chuyện nhỏ nhỏ thôi và sau đó thì sẽ đi ngủ, có được không? Vừa có một buổi tối thú vị, vừa không làm phiền hàng xóm nữa. Như vậy thì rất hay. Rồi, các con hãy sửa lại là ngủ ngoài trời một đêm, nói chuyện nho nhỏ rồi đi ngủ. Bỗng một đứa nhỏ trong đám chợt nhớ ra điều gì đó. Nó cất tiếng hỏi. À, bác ơi, bác nói tụi con sẽ có vài mục tiêu. Vậy thì những mục tiêu khác là gì vậy bác? Người cha nhìn vào mắt bọn trẻ và hỏi. Các con sẽ muốn gì khi vào vị trí một người cha có đến 9 đứa trẻ ở trong nhà? Bọn trẻ nhìn nhau và im lặng một lúc. Chúng cảm thấy bất ngờ vì chưa hề nghĩ tới việc này trước đó. Một đứa trẻ nhà Wilson đột ngột trả lời. Bọn cháu phải giữ im lặng khi bác đang nói chuyện điện thoại. Có lẽ thằng bé đã từng được dạy như vậy ở nhà nó. Người cha gật đầu tán đồng. Hay đó. Và nếu còn điều gì nữa thì các con hãy viết ra giấy đi. Nhớ là viết trên một mặt giấy thôi. Và phải ngắn gọn đó nha. Cả bọn lại cùng nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng hay khác nữa. Cuối cùng chúng tóm tắt được một vài điều chúng cho là cần thiết và dễ thực hiện nhất. Như là giữ im lặng khi có người nói chuyện điện thoại, giữ mọi thứ luôn ngăn nắp, phân công đi đổ rác, rửa chén và dọn giường ngủ, không được đánh nhau, phải hòa thuận và chia đồ chơi cho nhau. Xem xong những nội dung này, người cha phấn khởi nói. Chúc mừng các con. Các con vừa đặt ra những mục tiêu một phút cho chính bản thân mình rồi. Dạ, cái gì hả bác? Cả bọn lao nhau hỏi. Người cha nhẹ nhàng giảng giải. Các con vừa vẽ lên trong tâm trí một bức tranh về những điều các con muốn xảy ra. Mục tiêu của các con rất cụ thể và bác tin có thể đạt được. Các con giỏi lắm. Bọn trẻ vẫn còn thắc mắc. Nhưng mà tại sao bác lại gọi đó là những mục tiêu một phút vậy bác? Đơn giản thôi. Hãy đọc những gì các con vừa viết. Bác sẽ xem đồng hồ. Bọn trẻ lần lượt đọc. Những đứa nhỏ hơn đọc hơi lâu một chút. Nhưng khi chúng đọc xong, người cha bảo, chỉ mất khoảng một phút để đọc hết các mục tiêu của các con đó. Cháu hiểu rồi. Vì vậy bác mới gọi là mục tiêu một phút, có phải không bác? Một đứa nhanh nhảu. Người cha cật đầu. Đúng vậy. Và còn vì một lý do khác rất quan trọng nữa. Người cha bảo đám trẻ ghi thật to trên phần còn lại của tờ giấy những điều sau. Tôi dành một phút để xem xét những mục tiêu của mình. Tôi xem lại hành vi của mình để biết có phù hợp với mục tiêu hay không. Bọn trẻ bắt đầu ngẫm nghĩ. Một đứa em họ chợt lên tiếng. À, con hiểu rồi bác ơi. Bác muốn tụi con bỏ ra một phút để xem xét mục tiêu. Và rồi xem xét tiếp là liệu những gì tụi con đang làm có thật sự là để đạt tới điều tụi con mong muốn hay không? Khá chính xác rồi đó. Nếu chúng ta thường xuyên xem lại những mục tiêu, chúng ta sẽ đạt được thôi. Người cha nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Tuy nhiên, có phải bác là người muốn các con đạt được những mục tiêu của các con? Hay là chính các con muốn điều đó? Có phải bác là người muốn các con xem xét lại mục tiêu đó? Hay chính các con phải làm điều đó? Những gì các con đang mong muốn là vì ai nào? Bọn trẻ bật cười và đồng thanh trả lời. Dạ, là vì chính tụi con. Chợt cậu anh lớn đứng dậy, vỗ tay và nói. Nào các em, anh nghĩ bây giờ tụi mình nên họp riêng với nhau và quyết định coi chúng ta phân chia công việc như thế nào. Tụi mình có thể tự làm được điều đó mà, đúng không? Bọn trẻ giả trang và lục tục kéo nhau theo người anh lớn sang phòng khách. Trước khi quay đi, thằng con trai lớn còn quay lại nheo mắt nhìn cha đầy ý nghĩa. Người cha nhìn theo bóng bọn trẻ, bất giác ông mỉm cười một mình. Tuy không biết được những điều chúng sẽ quyết định với nhau, nhưng nhìn vẻ hào hứng phấn khởi của bọn trẻ, ông tin là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Đêm đầu tiên, một cậu con trai của ông và một đứa em họ của nó đã gây ra chút huyên náo khi chúng ngủ ngoài trời. Người cha gọi chúng vào và cho từng đứa một phút khiển trách. Sau đó thì cả hai đều ngoan ngoãn hơn. Vào sáng thứ bảy và sáng chủ nhật, ông cho tập trung cả đám trẻ lại để chúng cùng xem xét lại mục tiêu và hành vi của mình. Thật vui khi nghe chúng thảo luận. Nhìn bọn trẻ và ông rất thích thú áp dụng lời khen và lời khiển trách cho đám em họ của mình. Ông thấy hơi buồn cười, nhưng niềm hạnh phúc cũng dâng tràn trong ông. Thật không thể ngờ là chỉ mấy tháng trước đây, việc áp dụng nó cho bọn trẻ nhà ông rất khó khăn. Vậy mà giờ đây chúng lại còn biết áp dụng để giúp đỡ các em nữa. Ông tin là sẽ không mất nhiều thời gian. Đám em họ này cũng sẽ biết cách truyền đạt rõ ràng với bọn trẻ nhà ông. Ông thấy mừng cho bọn trẻ vì ông biết nó sẽ mang lại những mối quan hệ tốt đẹp hơn cho chúng. Kỳ nghỉ cuối tuần trở thành một dịp thật đáng nhớ và đầy chuyện vui thú cho bọn trẻ. Bốn đứa cháu ra về đầy vẻ lưu luyến sau khi đã cảm ơn ông nhiều lần. Người cha tự tặng cho mình một lời khen. Kết quả từ những mục tiêu, lời khen và lời khiển trách một phút thật là tuyệt vời. Sau kỳ nghỉ cuối tuần thành công đó, người cha quyết định cần phải giúp bọn trẻ biết thêm về những mục tiêu của bản thân. Một tuần trôi qua thật nhanh, ngày nghỉ cuối tuần lại tới. Sau bữa cơm tối như thường lệ, người cha cùng các con mình ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách. Cả gia đình cùng trao đổi với nhau về mọi chuyện xảy ra trong tuần. Sau cùng, người cha hỏi bọn trẻ. Các con thử nhớ lại xem. Từ trước đến giờ chúng ta đã cùng nhau đặt ra rất nhiều mục tiêu, có phải không? Bọn trẻ chưa hiểu là cha chúng đang muốn nói gì, nên chỉ nhìn nhau rồi gật đầu. Người cha tiếp tục. Nhưng đó là những mục tiêu của chúng ta và cần đến nhiều thành viên trong gia đình đồng ý. Giờ đây các con có muốn học thêm vài điều chỉ liên quan đến lợi ích của từng đứa không? Ba ơi, như vậy hay quá đó ba. Bọn trẻ lập tức hưởng ứng. Người cha mỉm cười. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Các con hãy ghi ra những gì mỗi đứa mong muốn, cũng như thời điểm những điều đó xảy ra. Ví dụ như, một mong muốn của riêng ba là tôi phải có sức khỏe tốt, tôi cần ăn uống cân bằng về dinh dưỡng và chạy bộ khoảng 3 dặm mỗi ngày cho đến ngày 15 tháng 5 này. Bọn trẻ chẳng còn nhiều thời gian để hoàn thành danh sách những mục tiêu riêng của mình. Chúng ghi ra giấy tất cả những việc chúng đang làm và mong muốn là sẽ có kết quả. Tôi muốn làm thành viên của đội bóng chày trong trường. Tôi tập luyện mỗi ngày. Đợt kiểm tra thành tích là ngày 11 tháng 3. Tôi muốn vẽ một bức tranh về gia đình mình, trong đó mọi người cười rất tươi và thân thiện bên nhau. Tôi phải hoàn thành vào ngày 1 tháng 5. Tôi muốn học tốt môn tiếng Anh. Tôi dành 15 phút để học mỗi ngày. Đến hết học kỳ này, tôi phải đạt điểm khá. Khi người cha đọc được những ước mơ của bọn trẻ ghi trên giấy, ông nhận thức rằng cả ông và bọn trẻ học được thật nhanh cách tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Ông xem xét lại những gì bọn trẻ đang làm và ông biết rằng để những mục tiêu một phút thật sự có hiệu quả, tôi cần có mục tiêu rõ ràng của gia đình mình, những mục tiêu của chúng tôi và những mục tiêu cá nhân, những mục tiêu của bản thân tôi. Cần có sự nhất trí của mọi thành viên khi đặt ra những mục tiêu cho cả gia đình. Mục tiêu của chúng tôi nên được viết ngắn gọn và chỉ mất một phút để đọc. Mục tiêu của tôi cần cụ thể. Tôi mong muốn, tôi đang làm, việc đó xảy ra vào lúc. Tôi thường xuyên đọc lại những mục tiêu của mình để làm cho chúng trở thành thói quen tinh thần. Đó là một dạng tư duy. Tôi dành một phút bây giờ để xem xét mục tiêu của mình và một phút trong tương lai để xem xét hành vi của mình. Tự đánh giá xem hành vi của mình có phù hợp với mục tiêu ban đầu hay chưa. Tôi cần hướng dẫn và khuyến khích con cái thực hiện điều tương tự. Một lần trong tuần, chúng tôi cùng đánh giá lại những mục tiêu cũng như những tiến bộ của mọi thành viên trong gia đình. Hầu hết những đứa trẻ đều có những mục tiêu riêng cho mình, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng nói cho người lớn nghe. Một số đứa muốn giữ kín một vài mục tiêu của bản thân, những mục tiêu không thể kể cho người khác nghe được. Chúng sợ người khác sẽ bảo là chúng chẳng bao giờ đạt được. Người lớn cần tôn trọng quyền cá nhân của chúng, vì quan trọng là mỗi đứa trẻ tự làm chủ được tốt hơn cuộc sống của nó. Đó không phải là điều mà tất cả những bậc làm cha làm mẹ đều mong mỏi đó sao? Nhìn lại cuộc sống gia đình mình, người cha thấy bọn trẻ đã bắt đầu có trách nhiệm hơn về việc làm chủ cuộc sống của chính mình. Chúng cảm thấy thích thú với điều này. Ngay cả bé Út cũng tham gia nữa. Cô bé vẽ lên giấy những gì mình muốn và cũng bắt chước gọi đó là mục tiêu cần thực hiện. Người cha thật sự hài lòng. Bây giờ một phút khiển trách, một phút khen ngợi cùng với những mục tiêu một phút đã không còn là những chiến lược riêng lẻ của ông nữa, mà nó đã trở thành một hệ thống chung cho cả bọn trẻ. Cuộc sống gia đình ông trở nên thật là đầm ấm và hạnh phúc.